Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đăng Hàng Võ Đế. Tập 131, chương 1301, biến đổi, liệt ngục yêu hoàng. Đây là một khối xương cuộc sống, trong ngoài ngoài đều bị khắc xuống ấn ký. Nếu có người muốn dung hợp, chắc chắn sẽ khiến ấn ký phản ứng mãnh liệt. Huyền Nguyệt Hoàng Triều nơi đó cũng sẽ khóa chặt vị trí trước tiên. Trước đó ta cùng Thiên Mục đã cẩn thận nghiên cứu qua, nghĩ đến một biện pháp. Đầu tiên là cưỡng ép rút ra máu tươi ở đầu khớp xương và cốt tủy, để xương cốt mất đi lực lượng, máu tươi ở cốt tủy, giao cho Khương Diễm, kích phát linh văn của hắn. Chàng cắm xương cốt vào thân thể, dùng máu của chàng cùng cốt tủy để che giấu, loại bỏ ấn ký, một lần nữa thay nghén, kích phát tiềm lực. Khối xương cuộc sống này người khác không thể chạm vào, chàng và Khương Diễm lại có thể, cũng chỉ có hai người mới có thể sau khi dung hợp, ngăn cách Huyền Nguyệt dò xét. Máu tươi ở cốt tủy sẽ có hiệu quả càng mạnh hơn, vừa vặn thích hợp với Khương Diễm. Di cốt sẽ từ từ phát lực sau đó cũng sẽ càng ngày càng mạnh, vừa vặn có thể để chàng thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh. Thiên Hậu cân nhắc đến các mặt cùng thực tế tình huống, làm ra phương án tách rời dung hợp. Rất tốt. Khương Nghị gật đầu, trước khi đến hắn đã cân nhắc muốn di chuyển máu trong di cốt cho Khương Diễm. Thiên Hậu nói, di cốt rất táo bạo, hai người phải nhanh một chút. Ta đi mời Khương Diễm đến. Không cần, lúc ta tìm chàng ta đã an bài Tô Lăng đi mời. Khi bọn họ đang nói chuyện, Tô Lăng đáng yêu Lãnh Diễm đã mang theo Khương Diễm từ mật đạo dưới đất đến nơi này. Tô Lăng cô nương, đã lâu không gặp. Khương Nghị mỉm cười chào hỏi. Hừ. Tô Lăng hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới. Ta đắc tội cô rồi. Hừ. Tô Lăng vẫn không để ý tới hắn. Khương Nghị ngượng ngùng cười nói. Lúc ấy ta giả chết, là tình thế cần thiết, không phải cố ý muốn gạt cô. Hừ. Tô Lăng rời khỏi mật đạo, không nguyện ý chờ đợi ở đây. Chu Tước là thiên địch số một của tất cả yêu thú loại sa mãn, huyết khí di cốt, để nàng rất không thoải mái. Nàng từ luân hồi bí cảnh mang về một viên huyền hoàng thạch, to hơn nửa mét, ở trong đó có nguyên lực huyền hoàng tinh khiết lại nguyên thủy, giúp nàng kích phát tổ mạch. Huyền hoàng thạch hơn nửa thước. Khương Nghị và Khương Diễm lập tức ngạc nhiên. Ta đã ký kết khế ước với nàng. Nàng đáng để cho. Khương Nghị còn chưa nói xong, sắc mặt lại biến. Ký kết khế ước. Nếu như hắn nhớ không lầm, Thiên Hậu ký kết khế ước linh hồn vô cùng bá đạo, không chỉ có thể cùng hưởng truyền thừa, còn có thể dò xét ký ức linh hồn. Lúc trước hiểu lầm phát sinh ở trong luân hồi bí cảnh, chẳng phải là nàng, đều đã biết rồi. Tô Niệm đã không kịp chờ đợi, mà gật đầu với Khương Diễm. Ngươi bắt đầu trước, hoàng huyết bên trong di cốt. Còn có cốt tủy đều do ngươi dung hợp. Toàn bộ đều cho ta. Ánh mắt Khương Diễm lập tức nóng lên. Công hiệu của cốt tủy so với trực tiếp dung hợp máu tươi càng lớn hơn, bởi vì nó còn có thể tiếp tục tạo máu. Khương Diễm lập tức đi đến pháp trận, sôi trào lên xâm la nghiệt hỏa nồng đậm. Hơn 9 vạn vong hồn ở bên trong lít nha lít nhít hiện lên, thảm thiết kêu gào, vang vọng u cốc để cho người ta cảm thấy rùng mình. Trong này tất nhiên còn có Triệu Lê Minh, Hoàng Phủ Thừa Ân và các cường giả cổ hoa. Khương Diễm điều chỉnh trạng thái, nhanh chóng khống chế lại di cốt, nhận lấy uy thế khủng bố giống như bạo tạc, cưỡng ép cướp đoạt hoàng huyết bên trong. Khương Nghị nhìn Khương Diễm, sau khi dần dần khống chế cục diện, hắn lại liếc mắt nhìn Tô Niệm bình tĩnh ở bên cạnh, lúng túng nói. Chuyện Tô Lăng thật sự là ngoài ý muốn, đều là chính nàng suy nghĩ lung tung. Tô Niệm thản nhiên nói. Có chút quá mức. Thật sự là hiểu lầm. Nàng có biết sinh mệnh cam lộ không? Chính là chàng đã hạ cái loại thuốc kia cho Tô Thiên Tịch. Khương Nghị dở khóc dở cười, không tiếp tục dây dưa cái đề tài này, hắn lấy thiết long cổ thụ từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Đây là chiến sủng ta nuôi, đưa cho nàng. Thiết long cổ thụ ở bên trong đang nhàm chán, thật vất vả mới được thả ra, đang muốn hưng phấn, nghe được câu nói đầu tiên lại không phải là sát lệnh cao vút, mà là tặng người khác. Nghe làm sao? Mặc kệ nó. Tiểu gia hỏa không chút nào mập mờ. Nó vung lên chặt cây quốc tới Khương Nghị. Dám tặng ta cho người khác. Muốn ăn đòn. Sắc mặt Khương Nghị hơi biến đổi, hắn mạo hiểm tránh khỏi. Ngươi làm gì, ta không phải muốn bán ngươi, chỉ là tặng người, tặng người. Tiểu gia hỏa khẽ giật mình, ngừng lại. Khương Nghị vội vàng nói. Không sai, là tặng người, không phải bán ngươi. Tiểu gia hỏa xác định lại, thật sự là tặng người, thật sự là muốn đưa nó cho người khác. Thiết long cổ thụ ngao lên, sáu chạc cây giống như là lôi điện, cuồng oanh loạn tạc đối với Khương Nghị. Vừa nhanh vừa độc, đánh đến gọi là hoa mắt. Đừng hồ nháo, nơi này có chính sự. Khương Nghị kêu to,

Đại diện thánh chủ nói khẽ. Hãy bồi bồi mẫu thân con, nàng không nỡ bỏ con. Thiên hậu nói nhỏ. Thật xin lỗi, con chỉ có thể làm nữ nhi của các người vài chục năm. Mặc kệ chúng ta có tư cách làm phụ mẫu thiên hậu cả đời hay không, nhưng đại diện thánh địa vĩnh viễn là nhà của con. Đại diện thánh chủ cố gắng nén nét mặt tươi cười, mặt mũi lại tràn đầy đắng chát. Khương Nghị hội hợp cùng bọn người Kiều Vạn Niên trong núi sâu, nhanh chóng xuôi nam. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, vừa đi vừa nghĩ, nghe ngóng tin tức Bắc Bộ cũng đang mong đợi Kiều Vô Hối có thể trở về. Nhưng, bọn hắn lại không thể chờ đợi được Kiều Vô Hối, ngược lại còn nghe được tin tức bọn hắn không muốn nghe. Ngày 15 tháng 8, một đầu tin tức kinh người bắt đầu từ Tây Bắc Bộ, nhanh chóng lan tràn về những nơi khác. Chính thức xác định thân phận Khương Nghị là đệ tử Vô Hồi Thánh Địa, tôn chủ Thánh Địa Nam Bộ. Khương Nghị tổn hại hiệp nghị giữa Thánh Địa và Hoàng tộc, không nhìn thái độ trung lập của Thánh Địa trước sau hai lần mạo phạm Cổ Hoa hoàn thành. Lần đầu tiên, Khương Nghị sát hại tử đệ các gia tộc là Hoàng Phụ Chính Thiên, Tô Cao Nghĩa, Lý Tịch, dẫn phát mâu thuẫn giữa cửu đại gia Cổ Hoa. Lần thứ hai, Khương Nghị cướp đoạt dược liệu tài nguyên phương Bắc, dẫn dụ nhà đầu tiên của Cổ Hoa, Kiều gia phản bội chạy trốn, sát hại đại hoàng tử Cổ Hoa, càng khiến cho tộc trưởng các gia tộc Cổ Hoa toàn thể tử vong. Sự kiện diệt tộc Tô gia cũng là do Khương Nghị chủ đạo. Làm đệ tử thánh địa, lại tàn nhẫn hiếu chiến, thị sát thành tính, cấu kết với tổ chức sát thủ ác nhân cốc, không có chút kính sợ nào đối với quy củ thánh địa. Hành vi của Khương Nghị, tội ác cùng cực, lẽ ra phải áp đến tổ sơn thụ hình. Tôn chủ Thánh địa Nam Bộ, Thánh địa Trung ương, thậm chí Tổ Sơn Trung ương, càng là làm ra giải thích. Tin tức mở rộng tình thế vô cùng tấn mãnh, phạm vi càng lúc càng lớn, cũng không ngừng gây nên sóng to gió lớn và nghị luận điên cuồng. Đây cũng là bởi vì Cổ Hoa đã cùng Kim Thành liên thủ chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn dùng thời gian 10 ngày, xếp nhân thủ vào các nơi, chỉ dẫn tin tức, khuếch tán tin tức, giữ vững nhiệt độ nghị luận, chính là vì để hình thành nghị luận to lớn trong thời gian rất ngắn. Cho dù là ai cũng khó mà áp chế được, sau đó khiến cho Vô Hồi Thánh Địa cùng Tổ Sơn Trung ương lấy chính tên Thánh Địa, nhất định phải làm ra chế tài nghiêm khắc nhất. Cùng lúc đó, Cổ Hoa Nhân Hoàng mượn phong bạo nghị luận, cao điệu tiến về vực địa Trung ương, bái phỏng bốn đại Thánh Địa. Mà theo tin tức khuếch tán, rất nhiều thế lực đều táo động, điều động số lượng lớn cường giả bí mật phóng tới đại địa Nam Bộ, ý đồ ngăn chặn Khương Nghị trở về Vô Hồi Thánh Địa. Nếu có cơ hội, bọn hắn không để ý mà sẽ bí mật bắt lấy Khương Nghị. Dù sao trong tay Khương Nghị cũng mang theo cấm nguyên cổ thụ, còn có số lượng lớn đang dược chuẩn thánh phẩm. Ly Hỏa Thánh Địa. Khi tin tức như dạ hỏa phấp phới mấy chục vạn dặm sơn hà, đốt đến Hoang Mãn Nguyên đã là tháng đầu tháng 9. Khương Hồng Võ sau khi nhận được tin tức đã ngây ngẩn cả người, lặp đi lặp lại kiểm tra, đối chiếu sự thật mấy lần, lại nhìn chăm chăm chân dung Độc Nhãn xem đi xem lại, vẫn còn có chút mộng. Đây là con của hắn. Nói đùa cái gì vậy? Khương Nghị nhàn rỗi không có chuyện gì làm lại chạy đến phương Bắc khiêu khích hoàng tộc. Nam Bắc hai nơi cách hơn 500.000 dặm đâu, hoàn toàn là hai thế giới. Lại nói, không có lý do gì. Làm sao Khương Nghị biết nơi đó có Cổ Hoa hoàn thành? Khương Nghị lại lấy ở đâu ra năng lực thông đồng siêu cấp gia tộc phản bội chạy trốn? Còn có, làm sao Khương Nghị lại trở thành thiên phẩm Ninh Văn? Đây không phải là nói bậy sao? Đây là ai đang vu oan giá họa? Bọn người Yến Tranh tề tụ một đường, đều cảm giác hoang đường buồn cười. Cùng bắt lắc đầu liên tục. Lại vu oan giá họa thế nào cũng kéo không đến trên thân Khương Nghị chúng ta được. Đó là người của phương Bắc, cách mấy chục vạn dặm. Nếu như không phải tin tức này, ta cũng không biết nơi đó có Cổ Hoa hoàn thành gì đó, còn có Kiều gia Tô gia gì đó. Nạp Lan Thanh Cảnh nói. Chính vì bọn họ là hoàng tộc, cho nên không thể nào không có nắm chắc tình huống, mà trực tiếp đánh đầu mâu đối với nơi chuẩn thánh. Khương Uyển Nhi hạ giọng nói. Không phải ca ca giả chết sao? Yến Khinh Vũ nói. Đúng vậy, hắn đều đã chết 7 năm, làm sao có thể đến phương Bắc gây sự? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đơn giản là tai bay vạ gió thôi. Thế cục Nam Bộ thật vất vả mới ổn định lại, vậy mà lại bị kéo vào trong gió lốc như thế này. Giống như rất nhiều thế lực Tây Bộ Bắc Bộ đều hành động. Hoàng Bánh Nướng đâu? Khương Hồng Võ chợt phát hiện Hoàng Bánh Nướng không đến. Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu nói. Vài ngày nay đã không thấy, còn có Bách Lý Mạc Yêu. Khương Hồng Võ trầm ngâm một lát. Thông báo Hoang Mạn Nguyên, tăng cường đề phòng, lại phái người liên hệ Vô Hồi Thánh Địa, hỏi tình huống một chút. Nếu như trận sự kiện này không phải hiểu lầm, thì chính là có người đang nhắm vào Thánh Địa Nam Bộ chúng ta.

Sau khi hắn cùng Hoàng Bánh Nướng và Bách Lý Mạc Yêu chạm mặt, mới biết được nơi này lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lúc trên đường tiến về Tổ Sơn, Ly Hỏa Thánh Chủ đã đột nhiên chạy trốn, tìm Hoàng tộc sĩ thiên giới của Nam Bộ làm nơi nương tựa. Đám lão gia quy ẩn trong thánh địa này cũng tại dưới tình huống bọn người Khương Hồng Võ không có chút phòng bị nào, trộm đi thánh hỏa cùng bí bảo bên trong vạn hỏa pháp tràng, đi theo Ly Hỏa Thánh Chủ. Sĩ thiên giới thuộc về hoàng tộc Đông Nam Bộ, địa vị cực kỳ tôn quý, thanh danh càng truyền khắp thương huyền. Bởi vì nơi đó là do luyện đan sư xây dựng thành hoàng tộc, bọn hắn có lịch sử cực kỳ lâu đời, số lượng luyện đan sư kinh người, có các loại đan đạo pháp điển quý giá, còn phong tồn vô số thánh viêm thiên hỏa. Nơi đó không chỉ có thể luyện chế các loại đan dược, còn từ đầu đến cuối nghiên cứu chế tạo đan dược hoàn toàn mới. Đan dược lục phẩm, đan dược chuẩn thánh phẩm, thậm chí là đan dược thánh phẩm, nơi đó cơ hồ là cần cái gì đều có cái đó. Mặc kệ là hoàng tộc Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ hay là hoàng tộc Trung Vực đều có liên hệ mật thiết cùng nơi đó. Ngay cả các thế lực cấp bậc hoàng đạo đều sẽ tới đó xin mời thánh đan. Nơi đó tượng trưng cho địa vị chí cao của luyện đan sư. Chỉ từ lực ảnh hưởng mà nói, sĩ thiên giới được xưng là hoàng đạo thứ 13. Cho nên, Ly Hỏa Thánh Chủ mới tìm sĩ thiên giới làm nơi nương tựa, cứ việc khiến cho thánh địa trung ương bất mãn như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Khương Nghị không có cách nào, hắn chỉ có thể tiếp tục xuôi nam, đến Vô Hồi Thánh Địa luyện đan. Ngày mùng 3 tháng 9, Khương Nghị mang theo tất cả luyện đan sư cấp đại tông sư của Ly Hỏa Thánh Địa, xuôi nam trong đêm, xâm nhập La Phù Sơn Mạch. Bọn người Kiều Thiên Mạch nhận được tin tức, cũng khẩn cấp rời khỏi Phượng Thành. Khương Hồng Võ sau khi an bài sự vụ thánh địa đơn giản, cũng đã theo sát đến La Phù. Mặc dù Khương Nghị đã tận lực ẩn giấu tung tích, nhưng tin tức vẫn từ Ly Hỏa Thánh Địa tiết lộ ra ngoài. Khương Nghị đã về Nam Bộ. Khương Nghị đã chạy tới Vô Hồi Thánh Địa. Tin tức sáng tỏ, giống như kinh lôi truyền khắp Hoang Mãn Nguyên, sau đó lấy Hoang Mãn Nguyên làm trung tâm, quét sạch Nam Bộ. Các thế lực từ Bắc Bộ cùng Tây Bộ đuổi tới đều giống như đàn sói ngửi được mùi máu tươi, tranh nhau chen lấn phóng tới La Phù Sơn Mạch. Thế lực khắp nơi ở Nam Bộ cũng đều táo động, bọn họ đều dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới La Phù, chờ mong có thể có thu hoạch. Sáng sớm ngày mùng 5 tháng 9, Khương Nghị ngày đêm chạy đi, rốt cuộc cũng trở lại Vô Hồi Thánh Địa xa cách đã lâu. Vô Hồi Thánh Chủ ngồi ở chỗ cao, mặt không thay đổi nhìn Khương Nghị ở phía dưới. Khương Nghị lại dùng lý do với Khương Hồng Võ nơi đó. Nói cho Vô Hồi Thánh Chủ, ta muốn mượn dùng đám cháy dưới mặt đất của thánh địa, luyện chế một viên đan dược, sau khi hoàn thành liền rời khỏi thánh địa. Ngài một mực tuyên bố với bên ngoài ta đã chết rất nhiều năm trước, lần này trở về muốn tìm nơi nương tựa, ngài quả quyết cự tuyệt, còn đánh ta ra. Vô Hồi Thánh Chủ vẫn thờ ơ, khuôn mặt lạnh diễm nhìn không ra bất kỳ thể hiện gì. Khương Nghị cười khổ nói, Thánh Chủ, cho ngài thêm phiền toái, sẽ giúp ta một lần cuối cùng, luyện xong đan ta liền đi. Vô Hồi Thánh Chủ nhìn chăm chăm hắn thật lâu, mới khô cứng mà nói. Chạy đi đâu? Tiến vào Đại Hoang. Đại Hoang liền có thể cắt đuôi hết đuổi bắt. Nếu như ngươi rời khỏi thánh địa, Tổ Sơn Trung ương nơi đó xác thực không quản được ngươi, truy binh, nhưng các phe lại không còn lo lắng. Bọn hắn đến bao nhiêu, chúng ta giết bấy nhiêu, gánh vác được. Nói ngược lại là thật nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi biết tình huống ngươi bây giờ khả năng hấp dẫn đến bao nhiêu người không? Trong tay ngươi mang theo cấm nguyên cổ thụ. Nghe nói là có thể ảnh hưởng thời gian, loại đồ kia ngay cả thánh nhân Nam Bộ cũng có thể mang theo. Ta có kế hoạch, có thể ứng phó. Ta sợ ngươi ứng phó không nổi. Đáy mắt Khương Nghị hiện lên tia sáng tàn nhẫn. Thực lực chúng ta bây giờ rất yếu, muốn mau chóng tăng thực lực lên cũng chỉ có một biện pháp, lấy chiến dưỡng chiến. Chiến đấu càng nhiều, chúng ta càng mạnh, giết càng nhiều, chúng ta trưởng thành càng nhanh. Bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, Khương Nghị cũng không sợ chiến tranh. Ngược lại còn cuồng nhiệt tôn trọng chiến tranh không gì sánh được. Bởi vì, cơ duyên cùng tài nguyên đều không phải dựa vào chờ đợi mà tới, chỉ có chủ động xuất kích. Bởi vì, tìm kiếm thánh huyết khắp nơi còn khó hơn lên trời, toàn bằng cơ duyên, nhưng chiến tranh có thể mang đến cho bọn hắn một thánh nhân hoàn chỉnh. Thánh huyết bên trong thánh khu có thể nuôi nấng hơn ngàn tùy tùng phía sau hắn. Dùng cái gì phất nhanh, chỉ có chiến tranh. Khương Nghị muốn chờ đợi Kiều Vô Hối trở về, phối hợp bọn người Khương Diễm. Biến hắc ám Đại Hoang thành vòng xoáy chiến tranh, biến thành cối xay thịt tàn khốc. Hắn càng phải thông qua chiến tranh kích thích Đại Hoang Thâm Uyên, khiến cho Cựu Thiên Thần Giáo xuất hiện, cũng âm thầm tương trợ. Bởi vì một khi bí mật Liệp Thần Thương bại lộ, hoàng đạo thiên hạ sẽ mãnh liệt lao tới. Nếu quả như Cựu Thiên Thần Giáo thật biết được bí mật nơi này, tất nhiên sẽ tới bảo hộ. Cho nên,

ta thật không rõ. Ngươi nói cho bọn họ hoa ngôn xảo ngữ nào đó, tuy nhiên vào thời gian tốt lại mang nhà, mang người đi theo ngươi coi giặt cỏ. Tiêu Phượng Ngô thật bội phục vị huynh đệ này của mình, trước đó luôn cảm giác quá táo bạo, gây chuyện quá điên cuồng, kết quả so sánh với chuyện bây giờ. Trước đó đơn giản liền cùng nhỏ nữ nữ chơi nhà chòi mà thôi. Có thể kích thích, có hứng thú thể nghiệm một chút hay không? Không không không không. Tiêu Phượng Ngô dùng sức lắc đầu. Nhưng ngươi là bị mông cự thú chiến tranh, ở lại thánh địa quá lãng phí. Ta tình nguyện lãng phí sinh mệnh, cũng không nguyện ý chà đạp sinh mệnh. Ta ở chỗ này có thể vui sướng sống trên 200 năm, cùng ngươi ra ngoài, hai ngày ở ra rắm. Tiêu Phượng Ngô lắc đầu như cái trống lúc lắc. Khương Nghị kỳ quái dò xét hắn. Mấy năm không gặp liền kém cỏi rồi. Ngươi tùy tiện nói, ta không mắc mưu. Tiêu Phượng Ngô vẫn lắc đầu, chỉ là khóe mắt quét nhìn liếc nhìn Khương Uyển Nhi nơi đó, mịt mờ ám chỉ cho Khương Nghị. Khương Nghị giật mình, nín cười nói. Ngươi nghĩ kỹ, thật không đi. Đương nhiên, không suy nghĩ một chút. Mệnh của ta, ta làm chủ. Như vậy đi, ta mua mệnh của ngươi, như thế nào? Nói đùa cái gì vậy, không bán. Tiêu Phượng Ngô tiếp tục liếc qua Khương Uyển Nhi nơi đó, ám chỉ cho Khương Nghị. Không bán được rồi. Khương Nghị lắc đầu đi ra. Ai? Tiêu Phượng Ngô khẽ giật mình, nói không bán thì không bán, người này có thể làm ăn hay không? Ngươi nhà, ngược lại là nên có hai câu cửa miệng chứ, nói không liền không sao. Lão Tạch. Khương Nghị mới vừa đi tới trước mặt bọn người già An Nhiên, bỗng nhiên tập trung vào nam tử anh Tuấn bên cạnh Kiều Vi Nhi. Nhìn phong độ nhẹ nhàng, anh Tuấn phóng khoáng, còn làm bộ cầm cái quạt lông màu hồng, chỉ là cái mặt kia cùng một mặt tạc là như nhau, còn có cả nụ cười thô bỉ, phá hủy cảm giác chỉnh thể. Gọi ai lão tạc, đại gia có tên gọi. Nam tử khinh khỉnh. Ngươi thật ăn người rồi. Khương Nghị dở khóc dở cười. Ngươi đoán xem hắn ăn ai? Kiều Vi Nhi lộ ra nụ cười lúng túng. Ai? Khương Nghị bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Kiều Thiên Mạch cười khổ nói. Thời điểm đám lão già ly hỏa thánh địa này chạy trốn, sớm cùng sĩ thiên giới liên hệ tốt, chúng ta đi theo Diêm La Điện đuổi bắt. Tại Thiên Lưu Hà Cốc có phát sinh xung đột, nó tiếp cận nam tử anh Tuấn nhất bên trong, phục kích hắn, sau đó liền biến thành bộ dáng của hắn. Chỉ là sau đó chúng ta mới biết được, đây là cháu trai một vị đan thánh nào đó của sĩ thiên giới. Kiều Vi Nhi nói. Vị đan thánh kia cho rằng cháu trai của hắn chết rồi, tức giận muốn tìm Ly Hỏa Thánh Địa báo thù. Cũng may thánh địa trung ương nơi đó một mực liền thương lượng chuyện Ly Hỏa Thánh Chủ, hai bên cuối cùng đều thỏa hiệp. Bộ thân thể này thế nào, có anh Tuấn hay không, khóc hay không khóc? Tạc điều chuyển thân thể, đắc ý khoe khoang với Khương Nghị. Khương Nghị lắc đầu, lúc ấy hắn nghĩ Hỏa Diễm Huyễn Điểu là nói chơi, không nghĩ tới thật biến thành người. Thái Dương Đồ đằng dung hợp thế nào rồi? Ngươi không có chú ý tới linh hồn cảnh bát trọng thiên của điệu gia ta sao? Hỏa Diễm Huyễn Điệu cao ngạo ngẩng đầu lên. Ngươi không tới cửu trọng thiên, chính là lười biếng. Nói đùa, ngươi cho rằng cao giai linh hồn cảnh dễ tăng lên như vậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi cùng ta. Nằm mơ, ta còn chưa có bắt lấy Vi Nhi đây. Quốc. Kiều Vi Nhi xấu hổ. Không có chừa chỗ thương lượng, ngươi đi cùng ta. Khương Nghị không thể nào lại để cho Tạc Điểu sa đọa đi xuống. Nhất định phải lợi dụng. Tạc Điểu nghiêm mặt, âm trầm một lát, đột nhiên nắm chặt tay Kiều Vi Nhi. Ta muốn lên chiến trường, có thể sẽ chết, trước khi đi, có thể để cho ta chà đạp một chút hay không? Ca. Kiều Vi Nhi cao giọng cầu cứu. Kiều Thiên Mạch nhanh chóng kéo muội muội đến bên cạnh, chỉ vào Tạc Điểu liên tục cảnh cáo. Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Dạ An Nhiên. Chúng ta nói chuyện. Phượng Bảo Nam và đám người tò mò nhìn Khương Nghị và Dạ An Nhiên rời khỏi. Bọn hắn cần cái gì, còn không phải đơn độc bằng bạc. Tiêu Phượng Ngô biểu môi. Còn có thể nói chuyện gì, thông đồng cô nương nhà người ta bỏ trốn chứ sao? Tạc Điểu dựng ở bả vai Tiêu Phượng Ngô, hạ miệng. 7 năm không gặp, tương tư rất khổ, một trận ác chiến là không thể tránh được. Im miệng. Bọn người Thương Hàn Nguyệt đều im lặng. Đều quan tâm cái này làm gì, nhanh đến bên trong nghe một chút. Phượng Bảo Nam lôi kéo Kiều Linh Vận đi đến Vô Hồi Đại Điện. Thường Lăng yên lặng nhìn Khương Nghị và Dạ An Nhiên rời khỏi, vẻ mặt thoáng ảm đạm, tuy nhiên vẫn cố gắng lạnh nhạt, đi theo đám người đến đại điện. Ngọn núi kỳ tú, mây mù lượn lờ. Rừng rậm tươi tốt giống như là y phục tươi mát được tỉ mỉ cắt may, gắn vào mỗi tòa sơn phong, gió nhẹ thổi qua, biển chuyển nhảy múa. Khương Nghị đi trên con đường nhỏ giữa khu rừng, hít thở không khí mát mẻ, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

càng thêm đặc sắc hơn. Loại cảm giác kỳ diệu lại mãnh liệt này, chỉ có tại thời điểm nàng tiếp nhận ngũ hành thần thụ chỉ dẫn mới xuất hiện qua. Bầu không khí tại Vô Hồi Thánh Địa dần dần vi diệu, bầu không khí ở La Phù Sơn Mạch lại nhanh chóng náo nhiệt, càng ngày càng nhiều cường giả xông vào La Phù, treo đeo lội suối, thẳng đến Vô Hồi Thánh Địa, khiêu khích không chút kiên kỵ. Xin mời Vô Hồi Thánh Chủ ra giải thích, tại sao Thánh Địa với tư thái trung lập lại chứa chấp phản nghịch hoàng tộc? Khương Nghị hoắc loạn hoàng tộc phương Bắc, tàn sát người thừa kế hoàng tộc, dẫn dụ hoàng tộc nội loạn, đã là phạm vào tối kỵ. Vô Hồi Thánh Chủ làm tôn chủ Nam Bộ, vì sao còn muốn thu lưu Khương Nghị? Vô Hồi Thánh Chủ, ngài có thể ngồi vào vị trí này, nên có thể thấy rõ vấn đề nghiêm trọng. Thái độ ngài bây giờ xử lý Khương Nghị, trực tiếp liên quan tới thái độ Thánh Địa đối với người trong thiên hạ. Thánh Địa dùng ngàn năm vạn năm xác định tư thái trung lập, nếu như hủy ở trên tay ngài, ngài chính là tội nhân Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Chủ, thừa dịp chuyện còn không có nháo đến tình trạng không thể cứu vãn, Khương Nghị giao ra, giao người của Kiều gia ra, người, chúng ta mang đi, ngài, tiếp tục làm tôn chủ Nam Bộ của ngài. Các phương kêu gào, ngôn ngữ coi như đã cho Thánh Địa mặt mũi, nhưng thái độ đều vô cùng cường thế. Dù sao sự kiện lần này đã đưa tới oanh động chưa từng có, nếu như Vô Hồi Thánh Chủ không thể nào xử lý thích đáng, thì chắc chắn sẽ liên lụy Thánh Địa thiên hạ. Đến lúc đó, Thánh Địa Trung ương khẳng định sẽ nghiêm khắc chế tài Vô Hồi Thánh Địa, làm không tốt còn có thể trực tiếp rút đi danh phận Thánh Địa nơi này. Cho nên, còn khách khí cái gì? Cường giả các nơi càng ngày càng nhiều, trong mấy ngày ngắn ngủi số lượng đã đạt tới hơn 2.000 người. Thanh âm kêu gào càng ngày càng nghiêm trọng, ngôn ngữ cũng càng phát ra khó nghe. 3 ngày. Khương Nghị nhìn qua phương xa bầu trời, vẫn không có chờ được Kiều Vô Hối. Chúng ta không thể nào đợi thêm được nữa, hôm nay nhất định phải bắt đầu. Khương Diễm nhắc nhở Khương Nghị. Người tụ tập bên ngoài càng đến càng nhiều, người của Thánh Địa Trung ương lúc nào cũng có thể đuổi tới, mà luyện chế đan dược thánh phẩm cũng cần thời gian rất lâu, thật sự, nếu không bắt đầu, rất có thể sẽ bị quấy nhiễu. Khương Nghị than nhẹ, hy vọng khi Kiều Hinh mở mắt ra trước tiên liền có thể nhìn thấy hắn cùng Kiều Vô Hối đến nhường nào. Bắt đầu đi, tình huống Kiều Hinh đang càng ngày càng nguy hiểm. Đan Hoàng cũng nhắc nhở Khương Nghị. Nếu như Vô Hối về không được, ta làm sao giải thích cùng Hinh Nhi? Khương Nghị đang muốn quay người, lông mày đột nhiên nhíu lại. Là lạ ở chỗ nào? Khương Diễm khẩn trương, chẳng lẽ Vô Hồi Thánh Địa có vấn đề gì? Nếu như Vô Hối bị bắt, Cổ Hoa hẳn là sẽ giống trống khua chiêng tuyên truyền, dù sao mặt mũi của bọn hắn rất quá lớn, cần tin tức này để chấn khí thế. Nếu như Cổ Hoa nơi đó không có phản ứng, nói rõ Kiều Vô Hối còn sống. Nếu còn sống, vì sao đến bây giờ còn không có trở về? Hắn không phải xông vào hải vực sao? Có khả năng gặp phải phiền toái ở nơi đó, cũng có thể là đang thoát khỏi đuổi bắt. Ta hoài nghi là có người nhúng tay. Ai? Đông Hoàng Thánh Kiệt, lúc ấy hắn ở Cổ Hoa hoàn thành, chuyện lớn như vậy, hẳn là sẽ bí mật chú ý, thậm chí truy đuổi, theo Vô Hối. Ý của ngươi là? Vô Hối có khả năng sau khi trọng thương đã bị hắn mang đi, cũng có thể là trực tiếp bị hắn bắt đi. Đông Hoàng Thánh Kiệt mặc dù là bán thánh, nhưng tu luyện là không gian bí thuật, hoàn toàn có thể nhúng tay quấy nhiễu. Khương Diễm chau mày, suy nghĩ kỹ một chút khả năng này xác thực có. Xem ra ta thật phải tới Vương quốc Hắc Ám rồi. Khương Nghị nhấc lên tinh thần, chỉ cần không phải rơi xuống trong tay Cổ Hoa, Kiều Vô Hối hẳn là rất an toàn. Khương Diễm nói, nếu thật là rơi xuống trong tay bọn họ, Đông Hoàng Thánh Kiệt hẳn là sẽ chờ ngươi ở Vương quốc Hắc Ám. Khương Nghị cao giọng hô, xin mời tất cả luyện đan sư xuất quan, tập hợp ở đám cháy. Vô Hồi Thánh Địa nhanh chóng náo nhiệt lên, tất cả trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ đều chạy tới đám cháy, các lão nhân cũng đều liên tiếp xuất quan. Thường Huyền Nghĩa và các luyện đan sư trải qua 3 ngày tỉ mỉ điều chỉnh, trạng thái đều khôi phục lại tốt nhất, thay đổi áo bào trắng mới tinh, đi đến chỗ đám cháy. Đám cháy dưới mặt đất của Vô Hồi Thánh Địa, bởi vì trận thức tỉnh trước đó của thần binh kia mà đã bị sụp ra, biến thành một cái hố to khổng lồ. Hồ Dung Nham lúc ấy bị rút sạch, sau đó lại từ biển lửa dưới mặt đất chảy ra, dần dần lấp đầy. Trống. Thân thể cao lớn của Khương Bân phá tan biển lửa, từ hố sâu phóng lên tới khung trời. Toàn thân đen kịch, cao hơn 50 mét, lân phiến cứng rắn, ý lạnh ung tùm, bao trùm toàn thân. 6 cái cánh mở ra hơn 100 mét, mạnh mẽ đanh thép, mãnh liệt huy động, nổ bắn ra thiên khung, 2 cái đuôi dài hơn 10 thước càng là nhìn thấy mà giật mình. Một bên như đao, nặng nề khổng lồ, thiêu đốt lên hỏa diễm mãnh liệt, phảng phất có thể phách sơn liệt địa. Một bên là trường thương, thon dài sắc bén, tĩnh mịch âm trầm, tràn ngập khí tức lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Khương Bân chiếm cứ trời cao, vỗ cánh gào thét, tiếng như long ngâm, vang vọng bầu trời. Một khí thế sát phạt không có từ ngữ nào diễn tả được, giống như đại dương bao phủ lấy thiên địa. Các đệ tử thánh địa và trưởng lão khí huyết không khoái, vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù đã gặp rất nhiều lần, nhưng tràn diện rung động đó đến bây giờ còn rõ mồn một ở trước mắt. Khương Nghị nhìn Khương Bân ở giữa không trung, chợt phát hiện trứng ngọc trong thanh đồng tiểu tháp lại động đậy, mặc dù chỉ là hoạt động rất nhỏ, nhưng lại lay động lên ánh lửa mãnh liệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.